1. Tam đại đồng đường, 3 thế hệ trong một gia đình, gồm đời ông bà, đời cha mẹ và đời cháu. Tứ đại đồng đường sẽ thêm đời chắt. V. V. Cách chương.